Chương 1473 Thiền cực tổ chức. Diệp Thần thản nhiên nói, cái mưu kế này người thông minh tất rất dễ nhìn, nhưng mà sau khi người thông minh nhìn ra cũng không nói, bởi bọn họ hiểu chân tướng cũng sẽ là không có người tin tưởng, thậm chí là còn có làm ơn mắc oán. Mà những người ngu xuẩn kia rơi vào trong hầm vẫn là mờ mịt không đắc chí. Các hạ chuẩn bị ở lại linh khư chỉ địa bao lâu? Thư Hùng thử dò xét. Hẳn là không dùng bao lâu sẽ rời đi, cho nên Thương Hùng lão đại không cần lo lắng ta uy hiếp địa vị của ngươi. Diệp Thần sớm ngờ tới Thương Hùng hỏi thế thẳng thắn nói. Thương Hùng một bộ quả thế nói, người giống các hạ là quả quyết không cam lòng đợi ở linh khư chi địa, cùng ta lượng trước không sai. Diệp Thần bưng cái chén trên bàn hớp một ngụm trà chậm rãi nói, Thương Hùng có hứng thú cùng ta ra ngoài không? Nghe lời Diệp Thần, ánh mắt Thương Hùng thoáng sáng. Hắn sao không có nghĩ tới, nhưng mà vài chục năm nay hắn dùng tất cả biện pháp cũng không thể ra ngoài. Thương Hùng ánh mắt lóe lên để kích động trong lòng nhìn Diệp Thần hỏi, ngươi hẳn có biện pháp cho ta rời linh khư chi địa tiến Minh Thành. Hẳn là có thể. Diệp Thần ghé vớt cằm. Mặc dù hắn không có xác định lúc nào Thiên Nguyên nói tới, nhưng Thiên Nguyên sớm muộn sẽ tới. Diệp Thần cũng không ngừng tìm kiếm đường ra ngoài, chỉ cần Diệp Thần có thể ra là hắn có thể đem đám Thương Hùng ở trong đa điển thế giới mang ra ngoài. Nếu Diệp Thần trả lời chắc chắn, Thương Hùng có chút hoài nghi. Diệp Thần trả lời như vậy ngược lại làm Thương Hùng cảm thấy có mấy phần tin tưởng. Mấy thành khả năng? Thương Hùng hỏi tới. 8 thành trở lên. Diệp Thần suy nghĩ một chút chắc chắn nói, ta phải giao ra cái gì? Thương Hùng nhíu nhíu mày, trên trời cũng không có rớt xuống bánh. Trung thành, dùng hợp đạo linh thể này. Diệp Thần tay phải vừa động, lòng bàn tay nhiều một đạo linh thể. Thương Hùng nhìn đạo linh thể trong lòng bàn tay Diệp Thần, ánh mắt lóe lên không chừng. Lão đại, không thể mắc mưu hắn. Đúng vậy à, lão đại, không thể bị hắn lừa. Những người sau lưng Thương Hùng rối rít mở miệng nói. Bàn âm bên cạnh Thương Hùng không nói gì, chẳng qua là đôi mi thanh tú khóa chặt. Diệp Thần bình tĩnh mỉm cười nói, liền xem như người lựa chọn thế nào ta cũng không bắt buộc người. Đạo linh thể kia trong tay Diệp Thần nhúc nhích. Thương Hùng tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mấy chục năm qua hắn không ngừng muốn đánh sâu vào cao hơn, nhưng không cách nào hòa cảnh giới trong truyền thuyết kia thì chung chém một bước. Không ngừng ở linh cư chi địa hao tổn một rồi lại nhiều năm, tiến vào nội bộ Minh Thành trở thành kết niệm tưởng khó thực hiện. Hắn không cam lòng a. Khi biết có khả năng này, dù chẳng qua một cái tỷ có thể, hắn cũng không muốn buông tha. Không đơn thuần là Thương Hùng, đám bản âm làm sao mà không muốn gia nhập Minh Thành. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ xem, trong lịch sử linh cư chi địa rất nhiều tinh chủ đỉnh cường giả chỉ có thể ở linh khư chi địa từ từ ra đi, cuối cùng là ở trong Minh Thành thất trì rào tí. Có người không cam tiến vào bí cảnh linh khư chi địa, cuối cùng chết bên trong không còn có đi ra ngoài. Trong đại sảnh lâm vào trầm mặc thật dài. Diệp Thần chẳng qua là bình tĩnh nhìn người này nói. Sau lưng Thương Hùng đứng một bên Kim Vũ cường giả nói, muốn chúng ta đầu nhập vào ngươi, ngươi phải có thể đánh thắng chúng ta. Kim Vũ cường giả ánh mắt thẳng tắp ngó trừng Diệp Thần, nếu thực lực không đủ đừng vọng tưởng chúng ta theo người. Đánh thắng các người? Diệp Thần nhìn về Kim Vũ cường giả kia, các người chuẩn bị làm sao mà đánh? Có thể dùng binh khí không? Có thể dùng binh khí. Kim Vũ cường giả kia mắt nhìn Diệp Thần nói, Kim Vũ cường giả này là tình chủ đỉnh cấp cường giả, thực lực gần Thương Hùng, so sánh Diệp Thần ở ngoại vực thế giới gặp tình chủ đỉnh kia còn mạnh hơn một chút. Lấy thực lực Diệp Thần miễn cưỡng có thể chiến ngang tay, nhưng Diệp Thần lừa xuất thủ. Có thể dùng binh khí. Diệp Thần nhàn nhạt mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thanh thần kích, kim quang bắn ra bốn phía, oanh cắm ở trên đất, mặt đất từng đạo dấu vết xà nẻ tràn ra. Khí thế cường đại bể nghĩa thiên hạ, không phải hư giật thần kích cho nghe mắt tràn đầy cả không gian. Mọi người thấy hư giật thần kích tất cả kìm không được, tầm kinh đạm hàn. Ở dưới Diệp Thần thúc dục, khí thế hư dượt thần kích thậm chí đem Thương Hùng áp chế đi qua. Địa thần binh, lão thiên của ta ơi. Kim Vũ cường giả kia chấn động, đặng đặng lùi ra sau, sắc mặt trắng bệch. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Giờ Thần nhìn côn Kim Vũ cường giả kia bình tĩnh nói, ngươi. Kim Vũ cường giả kia không nghĩ tới Diệp Thần vô sỉ như vậy, lại trực tiếp lấy ra một địa thần binh. Cái này còn đánh cái lông à? Cho dù hắn đem toàn lực ngay cả hư giật thần kích đánh cũng không lại. Đây là uy lực của địa thần binh. Tương Hùng trợn liếc mắt nhìn Kim Vũ Cường giả quát lạnh nói: người chẳng lẽ nhìn chưa ra Diệp Thần thiếu gia không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian? Kim Vũ Cường giả kia suy nghĩ một chút, biết điều lùi xuống. Diệp Thần lấy ra hư giật thần kích để bọn Thừa Hùng cảm thấy rung động thật sâu. Đây là địa thần binh, cả Minh Thành địa thần binh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nắm giữ trong tay là cường giả cao cấp nhất. Uy lực địa thần binh khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần nhìn phía Thương Hùng nói: ta có thể hướng các người đảm bảo, chỉ cần ta rời lên cơ chi địa nhất định mang bọn người đi cùng. Diệp Thần lấy ra địa thần binh cũng là biểu diễn thực lực tuyệt đối. Thương Hùng là Thiên Cực lão đại, một trong ba tổ chức lớn nhất linh khư chi địa. Nếu như mang theo Thiên Cực đầu nhập, lập tức làm cho thực lực bên Diệp Thần bạo tăng, bên trong linh khư chi địa có thể chờ dụ nhiều một chút cường giả, tương lai những người này đều là dòng chính quán. Địa thần binh tuyệt đối là có thể cho tâm lý bọn hắn tạo ra rung động thật lớn. Tốt, ta đồng ý mang theo Thiên Cực đầu nhập vào ngươi. Tương Hùng trầm giọng nói, hắn rốt cuộc quyết định. Diệp Thần ngay cả địa thần binh cũng cầm ra được, cái này hậu đài khẳng định mạnh tới nỗi kỳ cục. Theo Diệp Thần nhất định có thể ra linh khư chi địa tiến vào Minh Thành. Lão đại, lão đại! Phía sau một số người rối rít muốn cản Tương Hùng. Bọn họ vì Thiên Cực đánh liều nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thắng được cục diện, chẳng lẽ hiện tại phải chắp tay dâng cho người ta? Chương 1474 Thiên Nguyên ly khai phần 1. Tương Hùng nhìn phía huynh đệ này chắp tay nói: trừ vị huynh đệ, Tương Hùng ta cô phụ mọi người kỳ vọng. Bất quá các người thật là cam tâm vĩnh viễn đợi ở linh khư chi địa sao? Ít nhất Tương Hùng ta không muốn. Dù có một cái tuyến cơ hội ta cũng không buông tha. Nếu chưa vị huynh đệ tín nhiệm ta, vậy thì cùng ta theo Diệp Thần thiếu gia. Nếu như muốn đi, Tương Hùng ta cũng tuyệt không ngăn cản. Tương Hùng cầm lấy linh thể trong tay Diệp Thần, há mồm nuốt vào. Tương Hùng ngồi đó bắt đầu dung hợp linh thể. Hắn kinh ngạc phát hiện linh thể này chẳng những không có độc tính, hơn nữa dung hợp vào tứ chi trăm mạch quán để tu vi ăn bạo tăng, trong linh hồn cùng Diệp Thần tạo ra mấy cái thành ăn ý. Đám người bà Nâm kinh ngạc phát hiện thực lực Tương Hùng xối trước mạnh hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ linh thể Diệp Thần có công hiệu tăng thực lực? Hồi sau Tương Hùng mở mắt, trong con người lóe ra vẻ mừng như điên, chắp tay với Diệp Thần nói: đà tạ chủ nhân ban cho, ta cảm giác thực lực của ta tăng ba thành. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, thấy Tương Hùng không có chuyện gì thực lực còn tăng. Một đám cường giả Thiên Cực tổ chức hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ đồn đại bên ngoài là sự thật? Linh thể của Diệp Thần không biết là vật gì có thể công hiệu lớn như vậy. Ngày tiếp theo bọn họ đồ nhập vào trong Diệp Thần cũng không phải bài xích như vậy. Liễu Đao Đại bọn họ đã thuần phục, bọn họ không hề cự tuyệt. Kế tiếp thời gian ngắn, thành viên của Thiên Cực tổ chức tán nạc các nơi cũng bị Diệp Thương Hùng triệu tập tụ tới trang viên Diệp Thần. Diệp Thần đem những người này toàn bộ thu nạp tới trướng, tạo thành một cái cố tổ chức mới, vẫn gọi là Thiên Cực. Bất quá thực lực tổ chức này nháy mắt tăng vọt, nghiễm nhiên là tổ chức khổng lồ nhất linh khư chi địa. Hơn nữa Diệp Thần còn không ngừng khuếch trương. Hai tổ chức lớn là Hồn Hỏa cùng Ma Duệ linh khư chi địa cảm thấy uy hiếp rất lớn. Hai tổ chức lớn chia ra phái một số người lẻn vào Thiên Cực tổ chức, nhưng bọn hắn không biết là bọn họ phái tới gian tế rất nhanh đã thành người của Diệp Thần, bất cứ lúc nào cũng có thể cho bọn hắn truyền lại tin tức sai lầm. Linh khư chi địa mấy trăm thương hội, còn có vô số thương phú bị Diệp Thần lừa một bả. Đối với Diệp Thần, thần là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nghe nói Thiên Cực đã cùng Diệp Thần hợp tác làm tù hạ Diệp Thần, như vậy hợp lại Thiên Cực mới là tổ chức cường đại nhất toàn bộ linh khư chi địa, ai dám trêu chọc? Thực lực cường đại, tài lực kinh người, dẫn tới chúng cường giả lộn xộn tuôn tới nhau nhau yêu cầu gia nhập. Thiên Cực vẫn là dùng tốc độ phi thường kinh người để khuếch trương Tây vực linh khư chi địa. Tổng bộ Ma Duệ khống chế Ma Duệ chính là một cái tổ mà nhất tộc cường giả cũng là tinh chủ đình phong. Tổ Ma Hùng Nghiêm nghe thủ hạ báo cáo, Thiên Cực lớn mạnh để hắn cảm giác đứng ngồi không yên. Bởi vì tân Thiên Cực khuếch trương quá nhanh, hôm nay là gấp 2 Ma Duệ, so với Ma Duệ cùng Hôn Hỏa hai tổ chức lớn liên hợp còn là cường đại hơn. Cái này là phá vỡ cân bằng toàn bộ linh khư chi địa. Hồng Nghiêm phái người cùng Hồn Hỏa tiếp xúc, Tuy Ma Duệ cùng Ôn Hòa Tâm đó quan hệ không tốt, nhưng cái này chỉ có thể liên hợp lại mới có thể địch nổi thiên cực. Lúc này một người áo đen dưới thủ hạ Hầu Nghiêm dẫn tấn nhập tổng bộ Ma Duệ. Người là người nào? Hồng Nghiêm lạnh lùng nhìn nhân vật ăn mặc áo đen này. Thần bí mặc hắc bảo cười nhạt một tiếng nói: Người không cần quả ta là ai, ta muốn người hỗ trợ làm một việc. Nếu như làm không xong không thiếu chỗ tốt. Sự tình gì? Hồng Nghiêm lông mi nhảy lên. Ta muốn người mặc kệ dùng phương pháp gì cũng nhất định phải tiêu diệt tiểu tử gọi là Diệp Thần kia. Thần bí nhân mặc hắc bảo kia nói. Ánh mắt Hồng Nghiêm hiện một cái đạo ánh sáng nhạt. Thần bí nhân này hẳn là người bên Minh Thành, không biết là tù hạ vị cao nhân nào. Nếu như cần kề chỉ là một cái thế lực lớn trong Linh Khư chi địa, tranh chấp chết một người như vậy cũng là sâu ria, nhưng liên lụy tới cao tầng bên Minh Thành đấu tranh thì có chút phiền toái. Thân phận Diệp Thần chỉ sợ không đơn giản, nếu không hậu trường của thần bí nhân này cũng không có phái người tới tìm muốn đem Diệp Thần giết. Hồng Nghiêm tâm niệm vừa động nói, ta có thể được chỗ gì tốt? Thần bí nhân cười nhạt một tiếng nói, chúng ta có thể cho người tiến vào Minh Thành, hơn nữa trong Minh Thành an bài cho người cái vị trí. Trong thời gian này các người muốn cái gì chúng ta đều là vì người cung cấp cái đó. Đã minh bạch, ta hết sức lỗ lực, nhưng mà hiện tại thiên cực đầu phục vào Diệp Thần, thủ hạ Diệp Thần thực lực tăng nhiều, dùng thực lực Ma Duệ ta căn bản không phải đối thủ của thiên cực. Hồng Nghiêm giả bộ thế khó xử nói, bên hồn hỏa kia ta cũng đã theo chân bọn họ thông báo, nếu thực sự không cách nào đem Diệp Thần tiêu diệt, ít nhất phải lừa gạt Diệp Thần tiến vào trong bí cảnh cuối cùng Linh Khư chi địa. Một khi đã đến bí cảnh, chúng ta đừng có phương pháp diệt trừ hắn. Thần bí nhân trong đôi mắt hàn quang hiện, tốt, ta nhất định là hết sức lỗ lực. Hồng Nghiêm gật đầu đáp. Thần bí nhân lại khai báo một cái sự tình, liền quay đầu đi xa. Thiên cực không ngừng lớn mạnh, để cho Hồng Nghiêm có chút lo lắng. Vốn là muốn liên lạc hồn hòa cùng thiên cực đối kháng, nhưng thần bí nhân này xuất hiện để cho hắn cải biến một ít cách nghĩ. Bối cảnh Diệp Thần thật không đơn giản, cao tầng Minh Thành khẳng định có người. Loại cao tầng này ở giữa đấu tranh, nếu tham dự vào, tới lúc đó là không cách nào bước ra. Về phần thần bí nhân đồng ý đủ loại tốt, Hồng Nghiêm xì mũi coi thường. Nếu Diệp Thần còn sống, bọn hắn là còn có giá trị lợi dụng. Nếu quả thật đem Diệp Thần giết chết, bọn hắn lập tức trở thành kẻ chết thay. Cho nên nội tâm Hồng Nghiêm có quyết đoán, phải một ít người chuyển tin tức cho Diệp Thần, hai mặt cũng là không đắc tội là tốt nhất. Trong trang viên, Diệp Thần Ali cùng Sư Sa một thời một khắc không ngừng tu luyện. Tư vị Diệp Thần đột tăng mạnh, đã đạt đến trình trùng vị tinh chủ đỉnh phong, cách cao vị tinh chủ chỉ một bước. Ali cùng Sư Sa tiến triển rất nhanh. Lúc này Viêm Vũ tới bên tai Diệp Thần nhỏ giọng nói vài câu. Diệp Thần nhíu mày thoáng phát, lại là bên Ma Duệ tổ chức kia truyền tin tức, đoán chừng là Hầm Nghiêm muốn đem sự tình thần bí nhân cùng hắn tiếp xúc chuyển cáo cho mình. Diệp Thần mới tới Minh Thành không bao lâu, muốn nói cửu oán cũng chỉ có một dạ. Chương 1475, Thiên Nguyên ly khai phần 2. Xem ra mộ dạ không đem hắn tiêu diệt là không thể bỏ qua. Đã như vậy, ta đem theo người một chút chơi. Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, không biết bí cảnh cuối cùng Linh Khư chi địa đến cùng là địa phương nào, mộ dạ lại muốn đem mình tiến cử đi. Hồng Nghiêm cũng biết điều, vậy thì bỏ qua Ma Duệ à. Diệp Thần vẫn là muốn đem Ma Duệ cùng Hôn Hỏa tất cả thâu tóm. Hắn chuẩn bị đem tuyệt đại bộ phận cường giả Linh Hư chỉ địa thu nạp dưới trướng. Về sau những cường giả này chính là vốn liếng hắn đối kháng với tinh hụt nhất tộc. Minh Thành, mộ dạ thần điện. Mộ dạ nhắm mắt ngồi xếp băng, trên người hắn hào quang đen tối, khi thì rừng rực như liệt dương, khi thì thu liễm như tinh nguyệt. Một cỗ thời không đạo văn chi lực trên người hắn lưu chuyển, tinh chủ đỉnh phong cảnh giới đem thời không đạo văn chi lực khống chế đến trình độ tùy tâm tự nhiên. Tu vị của hắn đã đến biên giới tấn giai. Một khi đột phá tinh chủ đỉnh phong, có thể đạt đến thần cảnh trong truyền thuyết. Toàn bộ Minh Thành nghe nói chỉ có 11 người đạt đến cấp độ này, cái kia chính là mình cùng 10 vị chiến tướng, mà hắn chính giữa là trẻ tuổi có tư cách tấn nhập đến cấp độ kia. Vì sao mộ dạ phải nhất định diệt Diệp Thần? Ngoại trừ Diệp Thần phá hủy hắn bố cục, còn có một cái bí mật. Huyền dạ mộ dạ đều chỉ là chơi một cái cây tinh hồn thần thụ sinh, tương đương với huynh đệ ruột thịt cùng nhuệ. Lẫn nhau tầm đó linh hồn chưa được giúp nhau hô ứng, lẫn nhau cộng minh. Mộ dạ mỗi lần cắn nuốt sạch linh hồn huynh đệ đem nó điện hóa, tu vị liền đã tăng đến một cấp độ. Mộ dạ cắn nuốt sạch 5 cái, đã đến cảnh giới trước mắt vốn muốn đem Huyền Dạ bồi dưỡng ít nhất đến tinh chủ đỉnh phong cảnh, sau đó trợ giúp hắn đột phá tinh chủ đỉnh phong. Nhưng Diệp Thần làm rối kế hoạch quán, đem Huyền Dạ giết đi, cái này khiến Mộ Dạ đối Diệp Thần hận thấu xương. Hiện tại hắn không thể tìm phương pháp khác đột phá. Hơn nữa, dù là tìm phương pháp khác đột phá tinh chủ đỉnh, hắn tương lai thành tựu cũng chênh lệch rất nhiều. Cho nên dù là Diệp Thần có thiên nguyên bảo kê, Mộ Dạ nhất định phải làm cho Diệp Thần chết. Mộ Dạ nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần tới linh khư chi địa, thiên nguyên trong lúc nhất thời không có biện pháp đem Diệp Thần ra. Hắn chậm rãi dùng một ít phương pháp lặng lẽ không một tiếng động đem Diệp Thần diệt trừ. Nghĩ không tới, ngắn ngủi lửa tháng thời gian, Diệp Thần liền dùng thủ đoạn lùi lệ phong hành, quét ngang toàn bộ linh khư chi địa, trong đó thành lập thế lực khổng lồ. Mộ Dạ tưởng tượng một ít thủ đoạn liền là dùng không được. Diệp Thần mang tất cả toàn bộ linh khư chi địa, tốc độ khuếch trường thế lực là nhanh kinh người. Cái này để Mộ Dạ càng cảnh giác, không thể để cho thực lực Diệp Thần càng đề thăng xuống, lại để thăng xuống dưới cục diện liền là không cách nào khống chế. Nhạy đáp bao lâu, Mộ Dạ sát ý uy nghiêm. Tuy thực lực Diệp Thần tăng rất nhanh, nhưng mà hắn còn có biện pháp cạo chết Diệp Thần. Chỗ trọng yếu của Minh Thành nhất, nơi đó là một cái phiến hư không, một quả tiểu hành tinh thể lơ lửng ở địa phương trung ương nhất, một thân ảnh ngồi xếp bằng ở tiểu hành tinh thể. Hắn phảng phất cùng toàn bộ hư không nhập là một, như là không có gì. Nếu như không nhìn kỹ, ngoại nhân cho rằng hắn chỉ là cái tiểu hành tinh phóng xuống một bóng mờ. Coi như là thiên nguyên cường đại như vậy cũng hoàn toàn cảm giác không thấy trên người hắn có bất luận tia khí tức. Thiên nguyên đối hắn là tràn đầy kính sợ, hắn là chủ nhân Minh Thành trong truyền thuyết tên Minh. Thiên nguyên ý niệm thấu qua, thế nhưng mà thiên nguyên hoàn toàn cảm giác không thấy thì mình tồn tại. Thiên nguyên thậm chí không biết mình có hay không ở chỗ này, có lẽ gần kề chỉ là mình lưu lại một cái hồn niệm hoặc gì khác. Chỉ thấy mình xếp bằng trên tiểu hành tinh thể mở to mắt, mắt hắn biểu lộ không vui không buồn, phi thường bình tĩnh. Đại nhân tìm ta có chuyện gì? Thanh âm thiên nguyên chuyển tới dò hỏi. Ta và ngươi đều là nhân tộc, trong Minh Thành ta tín nhiệm nhất là ngươi. Theo ta được biết, Lăng Hà tinh vực, Hàng Hà tinh vực, Hồng Hà tinh vực, hàng tỷ nhân tộc bị tàn sát. Có một ít người xuyên thẳng qua tinh hà chạy trốn tới Thiên Hà tinh vực. Ta muốn phái ngươi đi đưa bọn họ tới Minh Thành, chỗ này nhất định phải là người có thể tin đi làm, phàm là nhân tộc ta mới có thể an tâm. Mình bình tĩnh nói. Thiên nguyên có chút trầm ngâm. Tuy đi theo mình nhiều làm như vậy, nhưng hắn cho tới giờ cũng không biết mình nghĩ gì. Ở hắn xem ra, mình thầm bất khả trắc, là một chuyện cũng không phải thường nhân có thể đo lường. Mình đến tuột cùng là thực sự phải hắn tiến đến đáp ứng những người kia, hay muốn đem hắn điều tra Minh Thành. Bất quá mình đã nói vậy, hắn chỉ có thể cúi đầu xác nhận. Tại Minh Thành, mình có quyền uy tuyệt đối. Nói ra rồi là bất luận cái gì cũng là kim khẩu thiết đoạn. Theo ta được biết, Thiên Hà tinh vực có ba nhân tộc cao thủ. Một vị là Cửu Lê, một vị khác là Hạt Tử. Người thứ ba ta không biết tên, không biết thiên nguyên, phải chăng nhận thức bọn hắn? Thành nhà mình bình tĩnh không tia gợn sóng. Nội tâm thiên nguyên máy động, hẳn là mình phát hiện cái gì. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ cùng Cửu Lê có bất kỳ liên hệ, là lo lắng mình phát giác. Bẩm đại nhân, thời điểm ta ở Thiên Hà tinh vực lưu lạc từng nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ cùng bọn họ tiếp xúc. Thiên nguyên không chần chừ, cùng kính đáp. Lần này tiến về trước, người thầy ta chuyển cáo bọn hắn cùng là nhân tộc lẫn nhau trong tầm đó, dù có thành kiến cũng có thể buông xuống. Mình nói, hắn trong vũ trụ sống ngàn vạn năm, trải qua vô số đại kiếp, rất nhiều thứ cũng đã xem phai nhạt. Vâng, thiên nguyên gật đầu. Hắn phỏng đoán lấy mình rốt cuộc dụng tâm là gì. Bởi vì vài vạn năm trước, mình đã từng phái người đổ sát một bộ phận nhân tộc Thiên Hà tinh vực, hàng tỷ nhân tộc trong cái tràng đổ sát diệt vong. Cho nên lúc này mình có hay không là dụng tâm kín đáo đã làm cho người ta hoài nghi. Mấy vạn năm đi qua, thực lực mình thành cường đại đến trình độ phi thường kinh người, coi như là thiên nguyên chứng kiến gần kề chỉ là một cái góc bằng sơn của Minh Thành. Mình toàn tính không nhỏ, không biết mình đến cùng là mưu đồ lấy cái gì, không biết để Diệp Thần ở lại Minh Thạch hư chi địa đến cùng là phúc hay họa. Nhưng mà thiên nguyên cái gì cũng không có biện pháp làm, thậm chí không cách nào đem cái tin truyền cho Diệp Thần. Vì thời điểm hắn làm chút gì đó là bị mình phát hiện, thiên nguyên chỉ có thể thu thập hành lý đi xa Minh Thành. Chương 1476 Ngũ Tải Linh Cô phần 1. Linh Khư Chi Địa. sau khi buôn bán đại lượng từ kim, Diệp Thái bắt đầu điên cuồng thu mua các loại linh dược, phàm là đối với tu luyện hữu ích, Diệp Thần không keo kiệt. Các loại linh dược điên cuồng chảy về phía trang viên Diệp Thần. Diệp Thần đối với thủ hạ cũng không keo kiệt, phân ra rất nhiều. Bất quá Diệp Thần còn lại để rất nhiều, chừng mấy ngàn loại linh dược, mấy trăm vạn gốc linh dược các loại tại linh hư chi địa cùng linh dược ngoại giới tựa hồ không quá đồng dạng. Nghe nói một cái phần là bên trong băng hỏa chi địa sau mình sáng tạo chảy ra, còn có một phần là do mọi người ở linh hư chi địa gieo trồng. Diệp Thần ở vào bình cảnh trung vị tinh chủ, tấn giai cao vị tinh chủ, không biết luyện hóa những linh dược thu mùa tới có thể hay không để cho tu vị mỹ đề thăng. Nuốt trong bụng, luyện hóa quá chậm, nếu có thể trong đan điền thế giới luyện hóa tốc độ nhất định nhanh hơn. Diệp Thần nghĩ tới đây, tay phải khẽ động đè một cái cây linh dược thiền diệp thảo ném vào đan điền thế giới. Một cỗ thời gian đạo văn lực từ tứ phương tám hướng thiền diệp thảo bay tới, chớp mắt thời gian thiền diệp thảo bắt đầu không ngừng phân giải trở thành một cỗ lực lượng giật tán tiến vào trong đan điền thế giới Diệp Thần. Bất quá lực lượng một cái cây thiền diệp thảo giống như một cái giỏ nước nhọt, nước giỏ biển cả, hoàn toàn không nhấc nổi một cái tia gợn sóng. Diệp Thần đan điền thế giới thực là quá khổng lồ. Bất quá Diệp Thần cảm giác được gốc thiền diệp thảo này vẫn là để cho tu vị của hắn tăng một ít, tuy nhiên hiệu quả là phi thường nhỏ bé. Đan điền thế giới quá khổng lồ rồi, nếu như muốn cho hiệu quả càng rõ ràng một điểm, nhất định phải luyện hóa càng nhiều linh dược. Diệp Thần tay phải vừa vung, hơn 5.000 gốc thiền diệp thảo bay đan điền thế giới. Những thiền diệp thảo này nhanh chóng phân giải hóa thành thời không đạo văn chi lực, dung nhập đan điền thế giới. Hơn 5.000 gốc lại để cho đan điền thế giới biên độ nhỏ tăng cường, thời không đạo văn chi lực tràn ngập đan điền thế giới càng nồng đậm, linh thể trong cửu tinh cũng là càng thêm hưng thịnh. Đan điền thế giới thời không đạo văn chi lực càng dồi dào, linh thể trên cửu tinh càng thêm phồn thịnh. Nếu mà thời không đạo văn chi lực trở nên mỏng manh, rất nhiều linh thể sẽ chết đi. Cho nên là đan điền thế giới của Diệp Thần là thực hiện hiện thực của Diệp Thần. Hơn 5.000 gốc thiền diệp thảo hiệu quả rõ như thế, vậy thì càng nhiều linh dược nhìn xem hiệu quả thế nào. Ngàn vạn gốc các loại linh dược bị Diệp Thần không ngừng đưa vào đan điền thế giới, sau đó là dùng thời không đạo văn chi lực phần giải luyện hóa, tựa như là đạo đạo dòng suối dần dần hội tụ giang hà. Chớp mắt thời gian, thời không đạo văn chi lực trong cơ thể Diệp Thần bắt đầu mãnh liệt bành trướng. Tuy còn là ở vào trung vị tinh chủ, không thể phá tan cao vị tinh chủ, nhưng mà đặt trụ cột cho hắn phá cao vị tinh chủ còn cần rất nhiều linh dược nữa. Đây là linh dược gì? Thời điểm không ngừng luyện hóa linh dược, Diệp Thần chợt phát hiện một cái đóa linh dược hình nấm. Nó ngũ sắc lộng lẫy, bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào, nhưng mà chính giữa có cỗ năng lượng này một cái tia âm u ăn mòn chi khí. Diệp Thần có thể xác định đóa lấm linh dược này là độc dược nào đó, độc tính phi thường cường liệt, tu luyện giả bình thường không cách nào luyện hóa đạo âm u ăn mòn chi khí kia. Cái âm u chi khí này để người ta hạ độc chết. Thế này không biết là linh dược cấp bậc gì có thể xác định được gốc linh dược này là dược tính cường độ quá cao. Trong các linh dược, Diệp Thần bái kiếm vẹn vẹn chỉ kém hơn thiên hoàng thánh quả. Nếu tu luyện giả phát độc tính của đóa linh lấm này, khả định là không dám luyện hóa. Diệp Thần đem cái đấm lấm này thả rồi lại cầm, cầm rồi lại thả, thứ này nếu ném đi không khỏi có chút đáng tiếc. Không biết đan điền thế giới của mình có thể luyện hóa độc tính đóa linh nấm này không. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thần quyết định thử một lần, đem linh lấm đưa trong đan điền thế giới, thúc dục 9 loại thời không đạo văn chi lực hướng lấm này bay tới, bắt đầu phân giải. Thời gian dần qua, linh lấm bắt đầu tan rã, hóa thành thời không đạo văn chi lực ngũ sắc lộng lẫy. Đột nhiên tầm đó, một cái dòng nước cuồn cuộn mà ra, tựa như hàn băng vạn năm không thay đổi. Rốt cuộc đã tới, Diệp Thần đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, muốn đem đạo khí tức âm hàn kết luyện hóa. Đỏ vàng lục thanh lam tử, 7 loại thời không đạo văn chi lực ở trước mặt âm hàm khí tức nhanh chóng tan rã. Loại linh lấm này ẩn chứa dược lực thực quá kinh người, dược lực nhanh chóng khuếch tán ở trên cửu tinh. Theo cái mạng lớn linh thể của cái cỗ âm hàn khí tức này một đường xông tới, tới đâu là đan điền thế giới một mạng khô bại. May mắn đan điền thế giới của Diệp Thần rộng lớn khôn cùng, Diệp Thần đã không ngừng luyện hóa cái mạnh khí tức âm hàn này. Từ khi bắt đầu tu luyện chín đạo thời không đạo văn chi lực tới nay, xích, tranh, hoàng, lục thành làm tử bảy đạo thời không đạo văn chi lực của Diệp Thần tăng lên rất nhanh. Nhưng mà hắc bạch thời không đạo văn chi lực tăng tương đối chậm, một mực không tiến triển. Diệp Thần chợt phát hiện cỗ khí tức âm hàn này tựa hồ cùng đạo thời không đạo văn chi lực màu đen kia có chút gần, hình như có một cái tia hiểu ra. Ra là thế. Diệp Thần thúc giục hắc mạch thời không đạo văn chi lực không ngừng phân giải đạo âm hàn chi khí. Màu trắng lực lượng ôn hòa đem nó chậm rãi hòa tan, màu đen thì đem nó chậm rãi hấp thu. Thời gian trôi qua, hắc bạch thời không đạo văn chi lực tất cả một ít tăng cường. Hắc bạch thời không đạo văn chi lực tầm đó tương sinh tương khắc giúp nhau chuyển đổi. Đại khái nửa canh giờ qua đi, cái đóa linh lấm này liền bị Diệp Thần luyện hóa hoàn toàn, chuyển hóa thành hắc bạch thời không đạo văn chi lực. Khoảng cách cả vị tinh chủ gần kề một bước đột phá chỉ là thời gian. Cái linh lấm này hiệu quả so với linh dược bình thường phải là cường đại hơn. Đáng tiếc số lượng quá ít, nếu số lượng đầy đủ như vậy hiệu quả càng phi thường kinh người. Diệp Thần đem Viêm Vũ Kiều tới, lòng bàn tay khẽ động luyện hóa một cái hình ảnh. Đúng là linh lấm mới rời hắn luyện hóa được. Đây là linh dược gì, từ đâu lấy được? Diệp Thần nhìn Viêm Vũ dò hỏi. Viêm Vũ chậm ngầm chốc lát. Ta có một ít ấn tượng, đây là chúng ta trong một cái thương nhân mua sắm. Lúc ấy chúng ta không biết cuối cùng là vật gì, bởi chủ nhân thông báo vào là bất cứ cái gì đồ là quý hiếm, không biết lai lịch toàn bộ mua xuống, cho nên ta mới mà mua được gốc linh dược này. Chương 1477 Ngũ Thải Linh Cô phần 2. Vậy ngươi có thể tìm được hắn sao? Diệp Thần dò hỏi. Nếu có thể thu mua đến cả hiệu linh lắm, Diệp Thần nói không chừng là trùng kích cao vị tình chủ cảnh giới. Đương nhiên Viêm Vũ chắc chắn nói, không cần biết dùng thủ đoạn gì nhất định đem hắn tìm tới. Diệp Thần trầm giọng nói. Vâng, Viêm Vũ đáp. Viêm Vũ hiệu suất phi thường cao, đại khái 3 giờ sau liền thương nhân kia đã bị dẫn trước mặt Diệp Thần. Thương nhân này làm cái trung niên nhân, giữ lại dầu cá chê phi tường nhỏ gầy, hình dáng hèn mọn bị ổi. Hắn chứng kiến Diệp Thần lộ ra vài phần nơm lớp lo sợ. Trước khi hắn bán đi không ít đồ vật cho Viêm Vũ, trong đó kể cả ngũ thải linh cổ có chế độc tính, hắn còn cho rằng mình gây chuyện cho nên bị dọa tới mặt trắng bệch. Sẽ không phải là ngũ thải linh cổ độc chết người à? Viêm Vũ chắp tay với Diệp Thần nói, chủ nhân, thời điểm chúng ta tìm hắn, hắn nói cái gì cũng không chịu tới, cho nên chúng ta dùng thủ đoạn cương ngạnh. Diệp Thần gật đầu nhìn về biểu phía tiểu thương nhân rồi hỏi, người tên là gì? Bẩm Diệp Thần lão đại, ta gọi Hồ Nhị. Thanh âm Hồ Nhị run lên. Hắn biết rõ người trẻ tuổi trước mắt là lão đại mới của Thiên Cực tổ chức. Nếu hắn một lời trả không tốt, tất cả lập tức biến mất khỏi thế giới. Chứng kiến bộ dáng Hồ Nhị, Diệp Thần đã ở trong lòng hắn dựng lên hình tượng cùng hung cực ác. Bình tĩnh nói, Hồ Nhị, người nhận ra thứ này không? Lòng bàn tay Diệp Thần kết động, lòng bàn tay hiện ra một cái đóa linh lấm. Ngẩng đầu nhìn qua linh lấm trong tay Diệp Thần, Hồ Nhị thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Má ơi, thứ này chẳng lẽ là thực sự ăn chết người sao? Hồ Nhị lập tức đối Diệp Thần rầm rập dập đầu mang theo khóc nức nở. Diệp Thần áo đại, ta thực là không phải cố ý đem ngũ thải linh cô bán cho ngay, bởi vì thủ hạ của ngài hỏi chúng ta có việc vật gì quý hiếm cổ quái, ta mới nghĩ tới nó, bằng không thì cái thứ kịch độc thế này ta quyết không dám bán cho các ngươi. Chứng kiến vẻ mặt Hồ Nhị như thế, Diệp Thần minh bạch Hồ Nhị còn tưởng rằng đem ngũ thải linh cô bán cho mình xảy ra chuyện, không nghĩ tới Hồ Nhị cự nhìn nhát gan như vậy, sợ ra bị thành như vậy. Hồ Nhị, ta lại hỏi người người chỗ nào lấy được vật ấy? Diệp Thần nhìn Hồ Nhị hỏi. Bẩm Diệp Thần lão đại, ta ở lối vào bí cảnh cuối cùng linh khư chi địa thu mua, lúc ấy tổng cộng thu mua 2 quả, cũng không biết thứ này có độc. Một người cùng ta đồng hành muốn đem vật ấy luyện hóa, kết quả chúng độc bỏ mình. Ta để đem thứ này cất kỹ, không dám dùng. Hồ Nhị nói, hắn hối hận à, sớm biết như vậy liền đem cái linh lấm bán, không đem bán cho Diệp Thần rồi. Bí cảnh cuối cùng linh khư chi địa rốt cuộc địa phương nào? Người còn có thể tìm được thứ này không? Diệp Thần nhìn Hồ Nhị hỏi. Hồ Nhị sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần còn muốn tìm thứ này về làm gì? Tuy không có suy nghĩ cẩn thận nhưng hắn lập tức gật đầu. Có thể, về sau ta mới nghe nói bên trong bí cảnh khắp nơi là loại ngũ thải linh cô này, chỉ là một mực không có người muốn. Bên trong bí cảnh khắp nơi đều có ngũ thải linh cô. Hội nghị ta giao cho người một nhiệm vụ, người vào bí cảnh thu mua ngũ thải linh cô này, 100 tử kim một đóa, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Ta phái người với người cùng một chỗ, người phụ trách liên hệ thu mua, sơ tinh trả tiền do thủ hạ của ta tới là được. Đây là phí dịch vụ của người. Diệp Thần tay phải vừa vứt cho một cái hội nghị 1000 tử kim. Về sau còn có, cầm tử kim hội nghị lập tức ra vẻ kích động. Với hắn, vốn hắn cho rằng mình đã gây tai họa, nghĩ không tới là nhân họa đắc phúc. Diệp Thần lão đại yên tâm, ta nhất định là đem toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Nhị lập tức cuồng hỉ đáp. Diệp Thần khóa tay, Phiên Vũ đem Hồ Nhị dẫn đi. Diệp Thần lộ suy nghĩ thật sâu xa, không biết bí cảnh cuối cùng linh cư chi địa rốt cuộc địa phương dạng gì, muốn vào xem một chút hay không. Bất quá nghĩ tới mộ dạng, Diệp Thần tạm thời thu hồi ý nghĩ, bởi Diệp Thần từ chỗ lão đại mà duệ tổ chức Hồng Nghiêm biết được, mộ dạ đang suy nghĩ biện pháp đem hắn vào bí cảnh. Mới mấy ngày qua, linh khư chi địa đột nhiên truyền tin hồn hòa tổ chức, một trong ba tổ chức lớn linh khư chi địa, đột nhiên bị thiền cực tổ chức đánh nén. Mặc dù dựa theo quy củ linh khư chi địa, thiền cực không có giết một người, nhưng mà tất cả mọi người hồn hòa tổ chức bị cưỡng chế chế phục, sau đó nhốt lại. Lão đại ma duệ tổ chức Hồng Nghiêm lo sợ bất an thật lâu, thiền cực chậm chạp không đối phó với bọn họ động thủ, Hồng Nghiêm mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn. May mà nhờ hắn bán tin cho Diệp Thần, nếu không nghe lời, mà duệ rất có thể là bị khó một kiếp. Thủ đoạn Diệp Thần bén nhọn, nhanh như thiểm điện, mang mấy người vào linh khư chi địa không tới một tháng, tịch quyển tài phú linh khư chi địa, trường khống thiên cực, trấn áp hồn hỏa. Nếu không phải bán hắn một cái nhân tình, mà dậy rất có thể khó mà trốn số mệnh như hồn hỏa. Hồng Nghiêm trầm từ lâu rồi, có lẽ đầu nhập vào Diệp Thần cũng là lựa chọn tốt. Dĩ nhiên hắn chỉ là suy nghĩ như vậy. Cao tờ Minh Thành trong lúc đó có tranh đấu, một khi cuốn vào dòng nước xoáy đến đó thì phiền phức. Trong trang viên Diệp Thần, thủ hạ Diệp Thần không ngừng phân hóa cường giả trong hồn hỏa tổ chức. Trừ mấy cái xương cứng không muốn đầu nhập vào Diệp Thần, những người khác cũng không có lâu lắm, đều là cam tâm tình nguyện đầu nhập Diệp Thần cùng dung hợp linh thể. Diệp Thần trưởng khống thế lực nhanh chóng khuếch trương, không ngừng thẩm thấu cả linh khư chi địa. Còn giữ lại người như ma duệ, đối với Diệp Thần mà nói là sâu ria, giữ lại bọn họ không có gì. Dù sao mục đích Diệp Thần không chỉ là linh khư chi địa, linh khư chi địa chẳng qua một cái ván cầu của Diệp Thần mà thôi. Kế tiếp một thời gian ngắn, Diệp Thần không ngừng nhận được ngũ tại linh cô thu mua tới, luyện hóa một quả lại một quả, thực lực không ngừng tăng cường. Theo chín loại thời không đạo văn lực không ngừng tăng cường, bản thể thế giới lại xảy ra diễn hóa. Diệp Thần đối với thời không đạo văn chỉ được lĩnh ngộ càng sâu, một loại lực lượng bổn nguyên trọng yếu của thời không đạo văn chỉ được đan điền thế giới bị cái cỗ lực lượng mãnh liệt đấy cuồn cuộn đánh sâu vào bên trong, bức tường cản trở trung vị tinh chủ tấn cấp, cao vị tinh chủ cũng không cách nào ngăn cản cấp độ Diệp Thần tấn cấp. Ầm ầm nghiền nát. Thời không đạo văn lực trong đan điền thế giới cuồn cuộn tựa như gió xoáy.